Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 882, chương 882, người chính là giết ta đi. Được rồi, đùa với ngươi, hay là trước xử lý vị này Philip tiên sinh sự tình nói sau đi. Cát Đông Húc vung vung tay, sau đó hai chân chéo nguẩy nhìn chán còn đang không ngừng chảy máu Philip. Philip tiên sinh, vừa nãy ta kỳ thực ở cửa nghe xong một hồi, nghe nói ngươi muốn cùng Eliza cùng bằng hữu của ta Nicole ký kết khế ước. Ta nghĩ, phần kia khế ước thì thôi, vẫn là nói một chút giữa chúng ta khế ước đi. Lời này của ngươi là có ý gì? Philip sắc mặt chợt biến nói. Philip tiên sinh, ngươi và ta đều không phải là 3 tuổi đứa trẻ. Ngươi ở Âu Châu thế lực lớn như vậy, ta muốn là cứ như vậy thả ngươi đi ra ngoài, ngươi cảm thấy ta có thể yên tâm sao? Đương nhiên ngươi là không làm gì được ta, nhưng ta chán ghét chuyện loạn thất bát tao. Cát Đông Húc nhàn nhạt nói, tốt, ngươi khởi thảo khế ước đi, chỉ cần điều kiện không thành vấn đề, ta ký. Philip nhìn Cát Đông Húc. Con người nơi sâu xa né qua một vệt âm lãnh cùng giảo hoạt. Philip tiên sinh, xem ra ngươi chính là không đem lời của ta nghe vào. Vì lẽ đó rất xin lỗi, ta phải để cho ngươi trở nên thành thật mới được. Cát Đông Húc nhàn nhạt nói. Nói Cát Đông Húc chậm rãi đứng lên. Philip thấy thế hơi thay đổi sắc mặt. Mắt bên trong có một vệt tàn nhẫn ánh sáng chợt lóe lên. Xem ra 6-70 tuổi chính hắn, dĩ nhiên dường như báo săn giống như nhanh như tia chớp hướng Nicole nhào tới. Không chỉ có như vậy, 10 ngón tay của hắn cùng dương ra, mỗi cái chỉ đầu dĩ nhiên dài ra sắc bén móng vuốt đến. Móng vuốt ở xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh dương quang hạ, lập lòe lạnh lẽo hàn mang, gần như cùng lúc đó, Philip hai vị thủ hạ cũng đột nhiên phát động, quay về Eliza nhào tới. Nicup cùng Eliza thấy thế hoàn toàn biến sắc, vừa muốn lui về phía sau bay ngược. Cát Đông Húc đã lạnh rên một tiếng, ngón tay giơ lên, quay về không bên trong nhanh chóng một vẽ. Đột nhiên, trong phòng khách bỗng dưng nổi lên một trận gió nhẹ. Tiếp theo có 3 nòi ánh sáng xanh lục ngưng tụ thành roi ở trên không bên trong ẩn hiện. Đùng, đùng, đùng, roi mãnh địa đối với 3 người rút đi, roi quất vào Philip hai vị cánh tay của thủ hạ trên. Cánh tay của 2 người lập tức ra chóc thịt bong, xương đầu gãy vỡ, đau cho bọn họ một hồi liền ngã quỳ trên mặt đất. Mồ hôi lạnh trên trán ứa ra, cho tới Philip, Cát Đông Húc đúng là hơi hơi để lại điểm tình, cũng không có đánh đoạn xương của hắn đầu. Chỉ là đánh đứt đoạn mất cái kia sắc bén móng vuốt. Mặc dù không có đánh đoạn Philip xương đầu, nhưng tay đứt ruột xót, nhưng đau đến hắn lập tức kêu thảm lên. Nhìn về phía Cát Đông Húc ánh mắt tất cả đều là vẻ hoảng sợ. Không ai so với hắn rõ ràng, hắn móng vuốt có bao nhiêu cứng rắn sắc bén. Cho dù là đá hoa cương, hắn đều có thể ở trên mặt vẽ ra từng đạo vết cào đến. Nhưng bây giờ trước mắt vị này Đông Phương thuật sĩ, không dùng sử dụng Đông Phương pháp bảo, cũng không có niệm động bất kỳ thần chú, chỉ là ngón tay ở trên không bên trong một vẽ, liền ngưng tụ ra 3 cái roi. Hơn nữa này roi dĩ nhiên có thể đánh đoạn hắn cứng rắn móng vuốt sắc bén. Thực lực như vậy, Philip đừng nói chưa từng thấy, nghe đều chưa từng nghe qua. Thời khắc này, Philip mới chính thức ý thức được, chính mình trêu chọc kinh khủng dường nào một vị Đông Phương thuật sĩ. Cũng mới thật sự hiểu, tại sao chính mình vừa nhìn thấy hắn, cũng cảm giác được hắn trên người có vô cùng mênh mông tinh lực. Để hắn tham niệm đột ngột sinh ra, nếu không là hắn có cực kỳ thực lực khủng bố, lại làm sao có khả năng giống như này mênh mông tinh lực đây? Đáng tiếc nhiều năm thuận buồm xuôi gió, nhiều năm ngồi ở vị trí cao, thời đại biến thiên, phía trên thế giới này sớm đã không có chân chính cường giả. đương nhiên còn có tham lam, để hắn dĩ nhiên đã quên đi suy nghĩ sâu sắc này quan hệ của hai người. Cho tới phạm vào sai lầm lớn, Cát Đông Húc không để ý đến Philip sợ hãi, cũng không để ý đến Nicole cùng Eliza khiếp sợ. Trên mặt của hắn lộ ra một vệt lạnh lẽo. Philip tiên sinh, ngươi để ta rất tức tối. Nói Cát Đông Húc ngồi xổm người xuống. Ở Philip trên người liên tục đánh đến mấy lần. Lại đột nhiên bấm pháp quyết. Trong nháy mắt, Philip cảm thấy có vạn ngàn con kiến ở cắn xé trái tim của hắn. Đau đến hắn không nhịn được lăn lộn đầy đất đứng lên. Thậm chí đều quên tay đứt ruột xót đau đớn. Khi Philip lăn lộn đầy đất thời gian, từng tia một khí tức âm lãnh từ trên người hắn tản mát ra. Mặt của hắn trở nên đặc biệt trắng xám, phảng phất cương thi giống như vậy, không hề có một chút màu máu. Tay chân của hắn cũng đang phát sinh biến hóa, một lúc biến thành giống như dã thú móng vuốt, một lúc lại biến thành người tay chân. Nhìn đã từng cao cao tại thượng, người trưởng khống mấy chục tỷ đồng euro Philip ở lăn lộn đầy đất. Thân thể đang không ngừng biến ảo, đừng nói Nicole đã sớm nhìn trợn mắt hốc mồm, liền ngay cả Eliza cũng là nhìn ra hai mắt đăm đăm. Mồ hôi lạnh trên trán ứa ra, nàng quả thực không có cách nào tưởng tượng, Nicole làm sao sẽ kết giao đến kinh khủng như vậy bằng hữu. Eliza nói dĩ, hắn rốt cuộc quái vật gì? Cát Đông Húc nhưng phảng phất không có chuyện gì giống như. Xoay đầu hỏi Eliza, phương Tây trong truyền thuyết hắc ám sinh vật, vampire. Eliza đáp lời, nguyên lai phương Tây thật sự có vampire. Nói như vậy cái gì sói loại người cũng là chân thật tồn tại. Cát Đông Húc vừa cảm giác kinh ngạc lại cảm thấy tất cả lại đang tình lý bên trong. Nếu Đông Phương thuật sĩ, hàng đầu sư, đều là thật sự tồn tại, tại sao Tây Phương vampire, người sói gì gì đó liền không thể được chân thực tồn tại đây? Bất quá hết sức hiển nhiên, bọn họ đồng dạng đã không còn nữa trong truyền thuyết huy hoàng. Giống trước mắt vị này Philip. Nói là vampire nhưng ngay cả cánh vai cũng không có thay đổi đi ra. Bằng không vừa nãy nếu là hắn biến ra cánh vai, đánh về phía Nicole tốc độ nên càng nhanh hơn. Đương nhiên, ta cùng Nicole tuy nói là có nữ phù thủy huyết thống. Eliza đáp lời, há, ta ngược lại thật ra đã quên. Trước Philip đã từng nói muốn tỉnh lại các ngươi trong cơ thể nữ phù thủy lực. Cát Đông Húc gật. Đầu nói, không sai, hay là Cát tiên sinh có thể giúp chúng ta việc này? Eliza đáp lời, nhìn về phía Cát Đông Húc ánh mắt lộ ra một vệt cực nóng cùng đầu độc. Cát Đông Húc gặp Eliza nhìn ánh mắt của chính mình lộ ra cực nóng cùng rõ ràng đầu độc mùi vị. Không khỏi sợ hết hồn, cố ý làm bộ không nghe, đứng dậy đi tới đã sớm trở nên vô cùng thê thảm. Không chút nào thân sĩ quý tộc phong độ Philip trước mặt. Quay về trên người hắn đập mấy lần, lại bấm một cái pháp quyết, sau đó mỉm cười nhìn từng ngụm thở hổn hển. Mắt bên trong tất cả đều là vẻ hoảng sợ Philip nói. Philip tiên sinh, ta nghĩ hiện tại chúng ta có thể chân thành địa tán gẫu một chút. Đúng thế, Philip cúi xuống đầu. Âm thanh khàn khàn nói, lại cũng mất phía trước kiêu ngạo, kỳ thực ta cũng chẳng còn cách nào khác, nếu như ngươi không trêu chọc ta, ta chắc chắn sẽ không đối ngươi như vậy. Cát Đông Húc nhún nhún vai nói, Philip nghe vậy khóc không ra nước mắt, hận không thể đầu đụng tường một cái đi tới. Ta muốn, các ngươi phương Tây khẳng định cũng có nào đó loại thần bí khế ước. Cát Đông Húc như là không. Thấy Philip vẻ mặt khóc không ra nước mắt, tiếp tục nói, cũng đã thất truyền. Philip càng ngày càng khóc không ra nước mắt, trong lòng có một loại hết sức dự cảm không tốt. Thật sao? Cũng còn tốt, ta chỗ này còn bảo lưu lại mấy loại này khế ước. Bên trong một loại tên là huyết thể, các người huyết tộc không phải thích nhất máu tươi sao? ta muốn huyết thệ ngươi cũng nhất định sẽ hết sức thích. Cát Đông Húc nói, Philip vừa nghe suýt chút nữa không có hai mắt một phen trực tiếp ngất đi. Hắn chính là cao quý, chính là huyết tộc, đường đường Philip gia tộc tộc trưởng, người trưởng khống mấy chục tỷ đồng euro đại nhân vật. Đây nếu là phát huyết thệ thần phục Cát Đông Húc, vậy hắn còn gì là mặt mũi? Ngươi chính là giết ta đi. Philip lòng như cho nguội nói, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.